Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 840, chương 843, thành môn thất hòa. Xảy ra đại sự, buổi sáng La Khải cùng Mạc Lam cùng đi đến Tinh Mộng Truyền Thông thời điểm. Công ty trong phòng họp ngồi có tràn đầy, trừ Tinh Mộng Truyền Thông mấy vị cao tầng nhân viên quản lý ra. Nhiếp Tiểu Thiến, Đoạn Hoành Thụy, Trương Bác đều La Khải nhất hệ đại biểu cũng đều ở đây. Phòng họp trên vách tường, hình chiếu màn sân khấu biểu hiện hình ảnh, chính là Cao Minh trước người đại diện thường Ni Blog. Chính là này Trương Blog hôm nay tại trên Internet nhấc lên sóng to gió lớn. Để cho dư luận hơi bị xôn xao, nhưng nó sở tạo thành lực ảnh hưởng mới vừa vặn triển khai. Vô cùng có khả năng tuôn ra càng lớn lôi. Đang là vì như thế, Lý Mộng Như mới tạm thời tổ chức hội nghị khẩn cấp thương lượng đối sách. Có lẽ có người bởi vì nàng quá ngạc nhiên một chút. Bởi vì thường Ni sở báo cáo nội dung cũng không có dính đến Tinh Mộng Truyền Thông cùng Sơ Hạ Văn. Hóa, cũng cùng La Khải, Mạc Lam cùng với Tinh Mộng dưới cờ nghệ nhân nhóm không quan hệ. Cho nên không cần phải như thế khẩn trương. Nhưng Lý Mộng Như cảnh giác là có nguyên nhân. La Khải ngồi phía bên trái đầu chỗ vị trí, nhìn xem gần trong gang tấc màn sân khấu, cũng là vô pháp bình tĩnh. Thường Ni báo cáo Cao Minh viễn nay đêm 30 nhiều tuổi, đại danh đỉnh đỉnh đại gia diễn viên, tại ngành giải trí trong cũng là nhân vật phong vân, vô luận là nhân khí còn là thành tích đều có thể nói kinh người. Cao Minh viễn blog fan hâm mộ vượt qua 5.000 vạn. Hắn một chương blog điểm kích, ấn vào, lượng bình luận số động một tí hơn 10 vạn hơn 10 vạn. Mười mấy năm diễn nghệ kiếp sống tạo nên ủng độn thiết phấn hồng số lượng to lớn. Đang là vì như thế, thường Ni báo cáo Cao Minh viễn blog tại buổi sáng hôm nay 7 bắn tỉa bố. Tính đến hiện tại 9 điểm vừa qua khỏi. Bình luận số liền phá 100 vạn. Thường Ni cùng Cao Minh Viễn quan hệ có chút phức tạp. Cao Minh Viễn vừa mới xuất đạo thời điểm, lớn tuổi 3 tuổi Thường Ni liền đảm nhiệm hắn người đại diện. Mười mấy năm bồi bạn hắn những mưa gió đồng tâm hiệp lực. Quan hệ tự nhiên mật thiết vô cùng. Trên Internet vẫn luôn có đồn đại. Nói Thường Ni đồng thời cũng là Cao Minh Viễn dưới mặt đất bạn gái. Hai người thậm chí còn bí mật sanh con, nhưng những cái này đồn đại đều không có thực truy chứng cớ. Thường Ni cùng Cao Minh Viễn đều phủ nhận bác bỏ tin đồn qua. Nhưng mà hai người mười mấy năm hợp tác tại mấy tháng trước lập tức im bặt. Thường Ni từ Cao Minh Viễn truyền thông công ty từ chức. Lúc ấy tại trong vòng ngoài vòng đều khiến cho không nhỏ tiếng vọng. Cũng có rất nhiều suy đoán. Chỉ bất quá hai người đối với cái này sự tình xử lý có rất ít xuất hiện. Cấp nhân cảm giác hoàn toàn là hòa bình chia tay, cộng thêm truyền thông phương diện không có tận lực lăng xê. Cho nên rất nhanh liền đi qua, ai có thể nghĩ đến, thì cách vẻn vẹn thời gian mấy tháng, Thường Ni liền hung hăng địa ghim Cao Minh Viễn một đao. Một đao này vô cùng hung ác. Thường Ni tại chính mình blog trong thực danh báo cáo Cao Minh Viễn trộm chạy trốn lớn thuế khoản. Đồng thời trả lại phóng ra chứng cớ. Đó chính là hai phần diễn viên hợp đồng phục chế theo. Hai phần hợp đồng sở liên quan đến phim nhựa là đi năm Cao Minh Viễn diễn viên chính, Hoàng Kim. Niên đại, hợp đồng nội dung trên cơ bản không sai biệt lắm. Duy chỉ có tại thanh toán bộ phận một trời một vực. Nhất phân là 1.000 vạn kim ạc, nhất phân là 5.000 vạn kim ạc. Ngoài vòng tròn người bình thường nhìn xem có lẽ có điểm mộng. Nhưng trong vòng người cùng hiểu việc người vừa nhìn liền minh bạch. Đây là tối điển hình bất quá âm dương hợp đồng. Mục đích tự nhiên là vì trộm chạy trốn cá nhân thuế thu nhập. 1.000 vạn thanh toán cùng 5.000 vạn thanh toán sở liên quan đến thuế khoản mức cũng không phải là số. Lượng nhỏ, mà đi thâm niên sau Thường Ni còn là Cao Minh Viễn người đại diện. Bởi vậy nàng tuôn ra hợp đồng theo có độ tin cậy cực cao. cộng thêm lại là thực danh công khai báo cáo, trên cơ bản chính là thực truy. Vấn đề là thường ni báo cáo không cũng chỉ có Cao Minh Viễn một cái. Nàng trả lại thuận tiện báo cáo mặt khác 5 người. Theo thứ tự là LVC đồng dạng đều là thông qua âm dương hợp đồng tới trộm trốn thuế khoản. Nàng đây là điên sao? Cuối cùng một vị đi đến phòng họp Lý Thành Hạo vẻ mặt vặn vẹo. Với tư cách là Tinh Mộng truyền thông chủ tính, cò mồi, bộ quản lý, hắn cùng thường ni rất sớm liền nhận thức. Mặc dù không có bao nhiêu giao tình, nhưng coi như là quen thuộc. Đang là vì như thế, cho nên Lý Thành Hạo mới cảm giác bất khả tư nghị. Thường ni chẳng những là yêu sách, lại càng là tại tự bảo. Cao Minh Viễn không cần nhiều lời. Trong vòng đỉnh cấp minh tinh nghệ nhân, hoàng kim niên đại, đạo diễn Trương Nhảy Sáng Sớm cũng không phải cái gì tiểu nhân vật. Hắn và nhân vật nữ chính Phương Hiểu đều là vạn đại dưới cờ người. Mà vạn đại thì là truyền thông trong vòng cá sấu lớn. Thực lực quy mô so với Mạc Lam trước kia ông chủ Tân Bảo Lệ đều muốn mạnh mẽ. Cộng thêm Biên Kiến Hoa, Lý Chân cùng Bành Tài chiết ba vị một ít tuyến diễn viên. Nàng đắc tội với người cùng thế lực là hơn. Hơn nữa đối với khắp cả vòng tròn mà nói, thường ni không sai biệt lắm đều toán là địch nhân. Nói là phá thiên đều không quá đáng. Có thể đoán được là, thường ni về sau vĩnh viễn cũng đừng nghĩ trong hội này lại lăn lộn hạ xuống. Không có bất kỳ người nào sẽ cùng nàng hợp tác hoặc là cho nàng cung cấp cơ hội. Không biết bao nhiêu người muốn mang nàng giết chết. Với tư cách là lý lịch thâm hậu người đại diện, thường ni không có thể không biết điểm này. Kia nàng đồ cái gì? Tối thiểu Lý Thành Hạo cầm trên đầu còn thừa không nhiều lắm bộ lông đều nghĩ đến mất sạch sẽ. Cũng nghĩ không ra được. Nàng điên không điên ta không biết. Chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như nói. Ta chỉ biết chuyện này e rằng sẽ đối với tất cả vòng tròn sản sinh ảnh hưởng. Cho nên chúng ta nhất định phải phòng ngừa chu đáo. Trước tự tra tự củ. Nếu có tương đồng vấn đề tồn tại, kia nhất định phải sớm giải quyết xong. Không cần chờ người khác tìm tới cửa mới hối hận. Chúng ta bên này hẳn là không có vấn đề. Chấm ngoặc kép, Tinh Mộng truyền thông tài vụ bộ quản lý ho khan một kêu lên. Chúng ta tuy cũng có tránh thuế cử động, nhưng đều là hợp pháp. Cũng chưa từng có cho ký kết nghệ nhân mang qua âm dương hợp đồng. Thuế khoản phương diện đều là đại trước. Hoàn toàn chống lại kiểm tra thực hư. Lý Mộng Như thở dài. Hỏi. Nếu là có người lén lút ký âm dương hợp đồng đâu này? Tài vụ bộ quản lý nhất thời nghẹn lời. Bình thường mà nói loại chuyện này phát sinh tính khả năng rất thấp. Bởi vì Tinh Mộng truyền thông quản lý vẫn rất nghiêm khắc. Thế nhưng nếu nghệ nhân cùng người đại diện hùn vốn lừa trên gạt dưới, kia sẽ rất khó nói không có âm dương hợp đồng tồn tại. Bất kể như thế nào, chúng ta nhất định phải báo cho tất cả mọi người chuyện này tính nghiêm trọng. Chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như tiếp tục nói. Không có tự nhiên là tốt nhất. Vạn nhất xuất hiện, mất bò mới lo làm chuồng gắn liền với thời gian không muộn. Mọi người đồng thời gật gật đầu. Đoạn Hoành Thụy cùng Trương Bác lẫn nhau nhìn xem. Người sau nói, chúng ta Khải Toàn Studio cam đoan không có tình huống như vậy xuất hiện. Tất cả hợp đồng đều là chính ta nhìn chằm chằm ký. Khải Toàn Studio vẫn luôn dắt ở Tinh Mộng. Truyền thông dưới cờ, coi như là Tinh Mộng truyền thông một phần tử. Bất quá Khải Toàn Studio kết cấu vô cùng đơn giản. Trương Bác tự mình phụ trách La Khải cùng Khải Toàn nhạc đội chủ tính. Cò mồi, công việc, cho nên hắn vô cùng tự tin cùng thản nhiên. Đoạn Hoành Thụy đi theo nói. Chúng ta sơ hạ anime không có vấn đề. Nhiếp Tiểu Thiến cười cười nói. Ta bên này đồng dạng không có vấn đề. Năm trước cùng năm nay, sơ hạ anime cùng sơ hạ văn hóa đều là lợi nhuận. Đặc biệt là sơ hạ văn hóa. Tại nhãn hiệu trao quyền phương diện lợi nhuận tới tiền lấy ức tính toán. Trừ hợp lý tránh thuế ra, hẳn là giao nạp thuế khoản đều không có trộm gió. cho nên Nhiếp Tiểu Thiến ngồi rất an ổn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.